One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả: Táng Thiên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 37. Chương 37, lần thứ hai chấn động. Một cái tin tức mới truyền khắp đại hải. Thế giới đệ nhất đại kiếm hào, Zuraki Mihawk với ngày hôm qua bại trận với kiếm khách Thanh Liên. Tất cả mọi người biết rõ hiện tại mạnh mẽ nhất kiếm hào là Lý Bạch. Đông Hải, tòa nào đó kiếm quản, có một con lục sắc tóc ngắn, cánh tay trái cột màu xanh đậm khăn đội đầu, lục sắc bụng mang cùng tay trái ba con hình giọt nước vòng tay nam tử. Nhìn trong tay giấy báo, hai mắt né qua tia sáng. Zuraki Mihawk Hawk Eye, Thanh Liên kiếm khách Lý Bạch, muốn xuất biển. Tóc lục nam tử nắm thật chặt nắm đấm. Sau đó quyết định chuẩn bị xuất hải. Marineford nhìn đầy mặt lửa giận Sengoku. Bên trong gian phòng, không người nào dám nói chuyện. Hải quân Thất Vũ Hải đã có hai cái bẫy ở Vinh Diệu Dòng binh đoàn trong tay. Cái này căn bản là trợ chướng những tên kia danh khí. Đáng chết, Vinh Diệu Dòng binh đoàn lại càng ngày càng mạnh. Sengoku cắn thật chặt răng. Sambodia quần đảo trận chiến đó tuy nhiên Kizaru cũng bị bắt giữ. Thế nhưng Yasuo bọn họ căn bản là không có có mạnh như vậy. Nghe được Sengoku, tất cả mọi người rơi vào trầm mặc. Ngày hôm qua nhất chiến, hải quân cũng có người ở hiện trường. Mọi người đều biết Hawkeye cùng Lý Bạch giao thủ cơ bản tình huống. Không nghĩ tới Lý Bạch thành tựu thế giới đệ nhất đại kiếm hào. Hơn nữa Yasuo năng lực cũng càng ngày càng biến thái. Có thể đủ đóng băng mặt biển. Cái này căn bản là Aokiji năng lực. Vinh Diệu Dòng binh đoàn vấn đề muốn giải quyết thế nào? Tuy nhiên bọn họ không phải là hải tặc. Thế nhưng bọn họ so với hải tặc còn muốn vô pháp vô thiên. Hơn nữa trình độ uy hiếp đã tới tứ hoàng mức độ. Chỉ có người ra đủ bảng giá, bọn họ liền dám vào xâm hải quân bản bộ. Sengoku chăm chú nhìn chằm chằm mọi người. Hạc nhìn đầy mặt vẻ u sầu Sengoku, sau đó nhẹ giọng mở miệng. Sengoku, nếu Vinh Diệu lính đánh thuê là một đám người điên, hơn nữa người khác cũng có thể ủy thác, tin tưởng cũng sẽ không cự tuyệt chúng ta. Hạc, người ý tứ là được chúng ta cũng ủy thác Vinh Diệu Dòng binh đoàn đối phó tứ hoàng. Sengoku hẹp nhăn lông mày, hải quân lại muốn ủy thác người khác ra tay, đây rốt cuộc là làm sao? Ta không đồng ý, Vinh Diệu Dòng binh đoàn chính là chúng ta hải quân địch nhân, ủy thác bọn họ ra tay người khác biết rõ chả, vậy chúng ta hải quân còn có cái gì uy nghiêm? Akainu lớn tiếng phản bác. Bruce Bruce, Akainu tiếng nói vừa hạ xuống, đen đen Musi thanh âm đột nhiên vang lên, lấy ra kim sắc đen đen Musi. Sengoku tròng mắt không khỏi co rụt lại. Ngũ lão tinh chuyển được đen đen Musi. Nghe được ngũ lão tinh truyền đến thanh âm, Sengoku thỉnh thoảng gật đầu. Tam phút sau, đen đen Musi bị bỏ xuống. Vinh Diệu Dòng binh đoàn vấn đề, thế giới chính phủ đã vừa mới quyết định, bọn họ sẽ ra tay đối phó. Chúng ta hải quân hiện tại phòng bị những cái đại hải tặc là được. Sengoku bình tĩnh nhìn mọi người. Nha nha, xem ra thế giới chính phủ cũng đã lo lắng. Bất quá chuyện này với chúng ta tới nói cũng là việc tốt. Kizaru bỉ ổi nở nụ cười. Hắn lại không muốn đi đối phó Vinh Diệu Dòng binh đoàn. Thế giới chính phủ nhúng tay cái kia không còn gì tốt hơn. Những người khác đều tán thành gật gù. Hải quân hiện tại cũng không có bao nhiêu hơn người tay đi đối phó Vinh Diệu Dòng binh đoàn. Tứ hoàng hoạt động càng ngày càng nhiều lần. Đặc biệt là Big Mom cùng Kaido. Thế giới chính phủ lựa chọn ra tay. Cái kia không còn gì tốt hơn. Mã Lợi Kiều Á. Thế giới chính phủ tổng bộ ở chỗ đó. Ở vào đại hải trình nửa trước đoạn cùng nửa phần sau trong lúc đó. Đất đỏ đại lục đỉnh phong là đến tân thế giới hai con đường bên trong. Trong phòng, một con màu trắng tóc quan, xúc bành tùng màu trắng ria mép, đầu đội đánh mũ, mặt trái có một đạo vết tích lão đầu, nhìn bên trong gian phòng bốn người, sau đó nhẹ giọng mở miệng, Vinh Diệu Dòng binh đoàn, hiện tại cũng không tra được, bọn họ đến từ nơi nào, mặc kệ đến từ nơi nào, như vậy người đã đủ để uy hiếp được thế giới chính phủ. Hơn nữa còn cùng Dragon có liên hệ, không thể bỏ qua một cái khác, một con màu trắng dài truyền hình trực tiếp. Diêm mép rất trưởng lão đầu lạnh lùng mở miệng, vậy để Thiên Long nhân bọn họ ra tay đi. Một cái khác mái tóc màu vàng óng lão đầu cũng chậm rãi nói, hừm, đồng ý. Mọc râu mép lão đầu gật gù. Thiên Long nhân khoảng thời gian này đã đang gọi để bọn hắn ra tay giết chết Vinh Diệu Dòng binh đoàn, nhưng kẻ sau vậy có dễ dàng như vậy để bọn hắn ra tay? Phòng trừng không có dễ dàng như vậy, những lão gia hỏa kia đều không phải là đồ ngốc. Một người khác lắc đầu một cái. Thiên Long nhân mặc dù đại đa số đều là ngu ngốc, thế nhưng chỉ có bọn họ biết rõ, những lão gia hỏa kia đều là rất thông minh, không đồng ý cũng phải đồng ý. Hải quân bây giờ căn bản không thể phân tán quá đánh nữa lực. Hơn nữa Vinh Diệu Dòng binh đoàn người có thể sẽ không quan tâm bọn họ thân phận, đạo bào màu trắng. Lão đầu lạnh lùng nở nụ cười, chỉ cần Thiên Long nhân cảm giác được uy hiếp, vậy thì sẽ xuất thủ. Tân thế giới, nơi nào đó trên hòn đảo, nhìn cả người bao vây lấy băng gạc, thế nhưng khi thế so với trước càng mạnh hơn hóc ai. Tóc đỏ hai mắt né qua tia sáng. Sau đó mở miệng cười, hóc ai, không nghĩ tới ngươi lại sẽ thua bởi Thanh Liên đây. Hắn kiếm thuật, cảnh giới cũng vượt qua ta. Bại bởi như vậy một vị kiếm khách, cũng là bình thường. Chỉ dựa vào sử dụng kiếm đạo so đấu, ngươi cũng không phải đối thủ của hắn. Hóc ai nhàn nhạt nhìn tóc đỏ. Không đợi tóc đỏ nói chuyện, hóc chỉ chậm rãi chém. Bởi vì thân thể tác động, băng gạc dưới có chảy ra đỏ tươi vết máu, kiếm ý theo trời nhi lên, sau đó chậm rãi nói, có đối thủ có thể mạnh hơn. Ta phía trước chỉ có một mình hắn, mặt tóc đỏ chăm chú nhìn chằm chằm hóc ai rời đi bóng lưng. Mạnh hơn, người lão hữu này mạnh hơn. Đông Hải trận chiến đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Lý Bạch kiếm đạo lại là cái tình huống thế nào? Hắn hiện tại cũng muốn tìm Lý Bạch nhất chiến, đến một hồi kiếm khách so sánh lượng, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.